100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 60, C60, liên tục thao, 7P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Nam bật cười, hắn với lấy eo cô. Cự vật thô tráng nhắm thẳng huyệt tâm, không chút thương tiếc mà cắm thẳng vào trong. A, Sở Kiều ngửa cổ kêu lớn. Hậu huyệt vừa được buông tha, Dực Hạo Thiên đã bắt lấy mông cô nguyên cây cắm vào. Nhất Nam vừa cắm vào liền cảm nhận được khoái cảm hắn đã nhịn bấy lâu nay. Hàng ngày đều phải ngồi trong thư phòng nhìn cảnh Sở Kiều tự xử. Đã mấy tháng trôi qua mà tiểu huyệt cô vẫn thít chặt như ngày nào. Đúng là chỉ muốn cho đàn ông cảm giác muốn tha chín lộng. Ân, chậm lại, chậm một chút. Nhất Nam ra vào kịch liệt như một cái máy đóng cọc. Bên dưới Dực Hạo Thiên tốc độ cũng không kém. Sở Kiều nằm úp trên người Dực Hạo Thiên, vừa má mồm lại bị môi hắn chặn lại, cùng lưỡi cô trêu đùa. Sau khi cướp hết hô hấp của cô, hắn mới buông ra, còn kéo theo một sợi nước bọt dài. Một dương vật to dài chọc thẳng vào miệng, phía trên đỉnh đầu vang lên tiếng rên thỏa mãn của Dương Minh. Sở Kiều ú ớ, côn thịt của hắn liên tục chọc va chạm với cổ họng cô. Nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống hai bên mép. Nhất Nam nặng nề thở dốc, eo hông liên tục đưa đẩy, làm nhanh đến nỗi nơi giao hợp của hai người vẩy ra bọt trắng văng tung tóe. Nhất Nam nâng người cô lên, cho cô ngồi dậy, tư thế cưỡi lên trên người Dực Hạo Thiên. Phía sau hắn thâm nhập vào sâu hơn làm Sở Kiều hét chói tai. Cô cưỡi trên người Dực Hạo Thiên, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Bụng dưới của Dực Hạo Thiên đã ướt một màng, cơ múi săn chắc múi nào ra múi đó. Trong phòng tràn ngập mùi giao hoan cùng âm thanh bạch bạch bạch vang lên không ngừng. Nhất Nam càng thao càng nhanh. Sở Kiều bị cắm đến sảng, cả người mềm như bông để mặc ba nam nhân tùy ý chơi đùa. Tử Tuấn biết còn lâu mới đến lượt mình, hắn mở cửa phòng tắm, định tắm rửa sạch sẽ xong sẽ ra thao nữ nhân kia tiếp. Quân Tử Mặc nhìn ba nam nhân đang vờn quanh người cô, nhỏ giọng nói vào tai Sở Kiều, lát nữa sẽ đến tôi cùng Dương Minh lấp đầy hai lỗ nhỏ này. Sở Kiều cả kinh, hai mắt đang nhắm chặt liền mở to. Cô khóc thút thít, nốt lần này thôi, tôi sẽ chết mất. Hu hu, dương vật cực đại lấp đầy âm đạo cô. Từng cú thúc sâu vào trong hoa tâm, càng thúc càng điên cuồng. Nhất Nam không kìm được, chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, tiểu huyệt của chị, ha, sao lại sướng như vậy? Tôi thao cả ngày cũng không chán. Cặp vú nảy nảy theo từng cú đâm chọc của Nhất Nam. Dương Minh không để nó bị bơ vơ, liền tóm lấy, dương vật đầy gân xanh màu hồng nhạt đưa đẩy giữa khe ngực cô. Nóng muốn bỏng ra, Dực Hạo Thiên mạnh mẽ ra tốc, Nhất Nam cũng theo nhịp của hắn mà ra vào mỗi lúc một nhanh. Tinh hoàng của hai nam nhân co chặt, cơ mông giật giật bắn phụt phụt vào cơ thể Sở Kiều. Ân, Sở Kiều ngửa cổ, tinh dịch nhiều đến nỗi trào ra ngoài nơi giao hoan, ướt đẫm bắp đùi cô. Dương vật to dài rút ra, nùng tinh theo đó chảy ra ngoài, tràn ngập tiểu huyệt. Dương Minh cầm côn thịt đã trướng đến đau của mình, cọ cọ lên môi âm hộ Sở Kiều, thì thầm bên tai cô, nói, có muốn cho vào không? Sở Kiều ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi, khua tay múa chân muốn đẩy hắn ra. Dương Minh vì thế mà không vui, hắn định sẽ từ từ tiến vào cho cô làm quen. Có lẽ cô không biết câu, cái mồm làm hại cái thân chăng? Dương vật to thồ lộ phụt một cái cắm thẳng vào tiểu huyệt vừa cao trào. Sở Kiều khóc thét, cùng lúc đó hậu huyệt lại bị Quân Từ Mặc đổ đem gieo bôi trơn. Một lúc lấp đầy hai lỗ, Dương Minh đã lâu không làm, mới cắm vào cảm giác sung sướng như bay lên 9 tầng mây. Hắn đột ngột xoay người cô lại đổi tư thế mặt đối mặt. Lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng cô mút hết nước bọt bên trong không để chừa một giọt. Trên người Dương Minh vẫn mặc bộ lễ phục trắng đen. Hắn toát mồ hôi, tay đưa lên giật phăng cúc áo để lộ cơ bụng rắn chắc cùng côn thịt đang liên tục rút ra cắm vào trong cơ thể cô. Hắn cắn cắn vành tai cô, rít lên, có phải đã bị tên nhóc kia thao? Tôi hay hắn sướng hơn. Một người sao có thể thỏa mãn được em mà còn tính đến kết hôn? Quân Từ Mặc nằm dưới. Trước mắt hắn là tấm lưng mượt mà trắng trẻo cùng cặp mông mịn màng. Liên tục lên xuống trên cơ thể hắn. Hậu huyệt cô gái nhỏ này co chặt lại hồng hào trông vô cùng đẹp đẽ. Ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng nữ nhân hét chói tai đột nhiên vang lên phía ngoài cửa. Tử Tuấn trong phòng tắm cũng nghe thấy. Liền vớ một áo choàng tắm chạy ra ngoài. Cách Trương.